Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2203 ý nghĩ hão huyền. Góc truyện audio.com. Tại đây khối màu đỏ thắm thạch đầu chung quanh, không gian đều bị cháy sạch có chút vặn vẹo nhiệt độ rất cao. Tô Tử mặc trên người thanh sam cũng đã hóa thành tro tàn, trên thân thể bao phủ hừng hực hỏa diễm, không ngừng đốt cháy thiêu đốt lấy thanh liên chân thân. Núi lửa ở chỗ sâu trong có trùng trùng điệp điệp nham thạch nóng chảy cách trở. Hay bởi vì đá huỳnh hoặc tồn tại, đem núi lửa nắm chắc không gian, cháy sạch vặn vẹo mơ hồ, vì vậy trên quảng trường phần đông tu sĩ cũng không cách nào thấy rõ tình hình bên trong. Người chẳng qua là mơ hồ có thể chứng kiến một đạo thân ảnh đang tại núi lửa ở chỗ sâu trong khó khăn đi về phía trước, không ngừng tới gần một đoàn cực lớn ánh lửa. Núi lửa phía trên, Phong Ẩn, Thái Hoa đám người đã lần lượt đến. Bọn hắn đi vào truyền tống trận về sau, không có lưu lại, trực tiếp phi thăng nhị trọng thiên, tại bài danh lên, một lần nữa vượt qua Tô Tử Mặc. Nhưng lúc này, trên quảng trường đại đa số tu sĩ chú ý, đều rơi vào núi lửa chỗ sâu đạo thân ảnh kia bên trên. Đá huỳnh hoặc chính là đệ nhất trọng thiên căn cơ. Đệ nhất trọng thiên làm cho có sinh linh lực lượng, như là dung nham cự nhân, hỏa tước các loại, đều là tới từ ở viên này đá huỳnh hoặc. Nói cách khác, viên này đá huỳnh hoặc bản thân lực lượng, muốn vượt xa dung nham cự nhân, hỏa tước bầy. Chân tiên Tạ Linh khẽ nhíu mày, nói, kẻ này muốn làm cái gì, chẳng lẽ vì viên này đá huỳnh hoặc liền tính mạng cũng không muốn rồi hả? Núi lửa ở chỗ sâu trong. Tô Tử Mặc thần sắc thống khổ, chỉ cảm thấy ngọn lửa này uy lực vô cùng, tổn thương thật lớn, tựa hồ muốn rót vào hắn lục phủ ngũ tạng, muốn đem kia đốt cháy thành cho bụi. Lấy thanh liên chân tiên huyết mạch lúc này đều có chút không chịu nổi rồi. Thanh liên chân thân huyết mạch đáng sợ như thế, ngoại lực xâm lấn bên dưới, bắt đầu tự hành vận chuyển. Càng đến gần đá huỳnh hoặc, huyết mạch vận chuyển đến lại càng nhanh. Đến lúc đó, không thể va chạm vào đá huỳnh hoặc, thanh liên chân thân khí tức tiếp theo dấu không lấn át được tán phát ra. Kỳ thật, nếu không phải tại đây cửu trọng thiên ở bên trong, vô pháp động dùng pháp bảo, Tô Tử Mặc trực tiếp tế ra chấn ngục đỉnh, có thể đem viên này đá huỳnh hoặc nuốt. Nhưng nơi đây một khi tế ra pháp bảo, nhất định sẽ bị thiên địa quy tắc cảm ứng, trực tiếp gạt bỏ. Không cần phải bốc lên cái này mạo hiểm, nhưng trước mắt đá huỳnh hoặc hắn tình thế bắt buộc. Trên người Nam Minh Ly Hỏa, đều bị đá huỳnh hoặc hỏa diễm làm cho áp chế, sắp sửa dập tắt. Tô Tử Mặc liên tục bóp động pháp quyết, tại bên cạnh hắn có hiện ra ba đoàn khủng bố hỏa diễm. Tiên môn đạo hỏa, Phật môn đạo hỏa, Ma môn đạo hỏa. Ba đoàn hỏa diễm tại bên cạnh hắn vờn quanh, cùng đá huỳnh hoặc tản mát ra ánh lửa đối kháng. Tuy rằng đều là hỏa diễm, nhưng hai loại hỏa diễm lực lượng nhưng không cách nào tương dung. Bằng vào tứ môn hỏa diễm, Tô Tử Mặc khoảng cách đá huỳnh hoặc càng ngày càng gần, đã là có thể đụng tay đến. Thấy như vậy một màn, Tạ Khuynh Thành mặt lộ vẻ lo lắng, nhẹ lẩm bẩm nói. Tô huynh quyết định này, quá mức mạo hiểm, được không bù mất. Hiểm từ đâu, đá huỳnh hoặc sao? Từ Tiểu Thiên loáng thoáng nghe ra Tạ Khuynh Thành tựa hồ thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác, trong lòng của hắn ân cần, liền đuổi theo hỏi một câu. Không chỉ là đá huỳnh hoặc, Tạ Khuynh Thành ngưng âm thanh nói. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc hành động này, đem sẽ ảnh hưởng hắn kế tiếp địa bảng đấu võ, hắn thậm chí khả năng vì thế vứt bỏ tính mạng, hoặc thì không cách nào tiến vào cuối cùng bài danh chiến. Nghiêm trọng như vậy, Từ Tiểu Thiên lại càng hoảng sợ, Tạ Khuynh Thành hỏi ngược lại, người cũng biết cửu trọng thiên đấu vòng loại cuối cùng khảo nghiệm là cái gì? Bản thân chiến lực ai có thể trong thời gian ngắn nhất đến ngũ trọng thiên? Từ Tiểu Thiên rất tự nhiên nói ra, những ngày này, hắn cũng hiểu rõ một thân về địa bảng tri thức. Tạ Khuynh Thành lắc đầu nói, đây chẳng qua là sau cùng mặt ngoài đồ vật, cửu trọng thiên đấu vòng loại, khảo nghiệm không chỉ là chiến lực còn có đối với thế cục phán đoán, đối với nguyên khí tiêu hao, đối với thời gian khống chế, đối thủ đoạn phóng thích quyết đoán vân vân tổng hợp năng lực. Từ Tiểu Thiên nghe được không hiểu ra sao, Tạ Khuynh Thành nói, người có thể chú ý tới, như là Phong Ẩn, Thái Hoa những thứ này cường đại thiên kiêu tại tiến vào cửu trọng thiên về sau, một đường đi về phía trước tuy rằng cũng gặp được một chút trở ngại, nhưng cũng không hiển lộ ra quá nhiều thủ đoạn. Từ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, Phong Ẩn, Thái Hoa chờ thiên kiêu yêu nghiệt tại thông qua đệ nhất trọng thiên về sau, hầu như đầu vận dụng 2-3 cái thần thông bí pháp mà thôi. Tạ Khuynh Thành nói, bọn hắn có chỗ bảo lưu chính là vì có thể rất tốt thuận lợi hơn thông qua đằng sau tứ trọng thiên. Mà Tô huynh đem cường đại như thế hỏa diễm tiên thuật bí pháp sớm phóng xuất ra, nếu là ở về sau tao ngộ mặt khác hung hiểm, hắn liền vô pháp vận dụng đạo này bí thuật rồi. Từ Tiểu Thiên nghe rõ, như là mạnh mẽ như vậy đại bí pháp đều có tương đối dài dòng buồn chán khôi phục thời gian, đối với nguyên thần, đối với nguyên khí tiêu hao cũng cực kỳ khổng lồ. mà hôm nay Tô Tử Mặc sớm đem đạo này bí pháp phóng xuất ra, đối với hắn đến tiếp sau, sẽ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Ha ha, Nguyên Tá Quận Vương thấy Phong Ẩn, Thái Hoa đám người một lần nữa vượt qua Tô Tử Mặc mới giãn nhẹ một hơi, cười nhạo nói. Không hổ là hạ giới phi thăng con sâu cái kiến, không có gì kiến thức thấy cái gì bảo vật thậm chí nghĩ làm của riêng, cũng không nhìn một chút cân lượng của mình. Nếu là ta không nhìn lầm, viên kia núi lửa chỗ sâu thạch đầu, hẳn là đá huỳnh hoặc. Bạch Hải Thiên Tiên nhẹ lay động quạt xếp, nói. Đá huỳnh hoặc giá trị, đủ để sánh vai thông linh pháp bảo tất nhiên là cái này đệ nhất trọng thiên trong căn cơ chỗ. Kẻ này không biết sống chết, rõ ràng còn muốn đệ nhất trọng thiên trong căn cơ cho nảy ra đi, thật sự là ý nghĩ hão huyền, hoang đường đến cực điểm. Cửu trọng thiên ở bên trong, quả thật có quy định như vậy, bên trong bảo vật đều là cơ duyên, chỉ cần tu sĩ có thể được đến, có thể bỏ vào trong túi. Nhưng coi như là Viêm Dương Tiên Quốc không có người nói, người cũng đều có thể đoán được viên này đá huỳnh hoặc khẳng định không ở trong đó. Người nào gặp ở bên trong thả một cái sánh vai thông linh pháp bảo vật lưu cho địa tiên. Chân Tiên Tạ Linh cũng cười cười, nói, không sao, một lát nữa con trai, hắn thấy chuyện không thể làm tự nhiên biết khó mà lui. Đá huỳnh hoặc tại đây cửu trọng thiên ở bên trong, đã thai nghén ra linh thức người bên ngoài mang không đi đấy. Nhưng vào lúc này, núi lửa ở chỗ sâu trong, dị biến nhất thời. Góc chuyện audio.com, viên kia trôi nổi đá huỳnh hoặc tự hồ cảm nhận được Tô Tử Mặc càng ngày càng gần, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Cực lớn hỏa diễm, dâng lên mà ra tại bên cạnh hắn mãnh liệt biến hóa, nhanh chóng ngưng tụ, diễn biến thành một cái khổng lồ đằng xà, phe phẩy hỏa diễm cánh chim từ trên trời giáng xuống, hướng lấy Tô Tử Mặc thôn phệ qua. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, không tránh không né, hai tay ở giữa không trung dẫn dắt đem bên người bốn đoàn hỏa diễm ngưng tụ. Cùng một thời gian, mi tâm của hắn phóng xuất ra một đạo thần thức hỏa diễm chui vào bốn đoàn trong ngọn lửa. Một đạo tăng thêm sự kinh khủng hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Ngũ muội đạo hỏa bộc phát, lực lượng thật là cường đại. Chân Tiên Tạ Linh hai con ngươi sáng ngời, thần sắc khẽ biến, thở nhẹ một tiếng. Oanh, Tô Tử Mặc đem ngũ muội đạo hỏa hướng lấy sông lại đằng xà đụng tới, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ núi lửa đều tại lắc lư, lung lay sắp đổ. Không gian chung quanh trở nên càng thêm vặn vẹo chấn động, trong tầm mắt của mọi người một mảnh mơ hồ. Trên quảng trường tu sĩ, chỉ có thiên tiên cường giả tài năng mơ hồ chứng kiến tình hình bên trong. Chỉ thấy Tô Tử Mặc thừa dịp ngũ muội đạo hỏa cùng đằng xà va chạm trong nháy mắt về phía trước bước ra một bước, vươn tay cánh tay, hướng lấy đá huỳnh hoặc chào tới. Cách chương.